Sống cùng vạn tuế, chương 814, kinh hồn táng đảm, góc truyện audio.com, hát đều đứng, thiên dương đại tửu điếm. Ở hát đều nơi này, mặc dù là cái ích đứng, nhưng đường dành riêng cho người đi bộ cùng đặc biệt thương nhân mậu phân biệt cũng hoa có, thậm chí so với bình thường huyện cấp thành phố cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Ở vào khu buôn bán vị đường đầu thiên dương đại tửu điếm, nó là trừ đứng phủ làm việc đại lâu ở ngoài, cao xinh đẹp kiến trúc cũng là quanh thân duy nhất đạt tới 3 sao cấp đại tửu điếm. Tả hữu lân cận là một nhà khổng lồ gôn sân banh, đều là thiên dương tập đoàn dưới trướng sản nghiệp. Làm Lục Minh cùng Vương Đồng đám người đi tới thiên dương đại tửu điếm trước, hiện chung quanh ít có gần 100 cái bảo an ở mai phục. Nếu như không phải là nhìn thừa thiên cái này ít mang theo mấy cái huyết nhận BAV bộ hạ, một bộ hung ác tay đấm bộ dáng, những người này chỉ sợ sớm đã xông lên, đem Lục Minh đám người bao quanh vây lên, xuất thủ cuồng ẩu. Thật ra thì kia dừng lại là lãnh khốc nam hai số cùng thừa thiên bọn họ khí thế dọa người, làm cho đối phương sợ, là thừa thiên cố ý mang đến hai cái đê chó. Đê cấp chó, là động vật chiến bản trung yếu đích một loại. Nhưng cái này yếu, là cùng cấp độ S cấp, B cấp cùng cấp chờ một chút xuất sắc động vật chiến bản cùng đối lập mà nói. Đừng nói đối với người bình thường, chính là đối với một cái đặc chủng binh thân thể gần như mẫu sư tử đại X đê chó, nếu là không có trọng hỏa lực thương giới, cũng căn bản không cách nào tới là địch. Trải qua huấn luyện, đơn thể đê chó có thể ở 3 phút đồng hồ bên trong xé nát một đầu trâu nước lớn, 2-3 con chó ăn ý hợp tác uy lực lớn gấp 10 lần. Đừng nói chiến lực chính là uy hiếp lực, mẫu sư tử loại đê chó như vậy vừa hiện thân cũng có thể bị làm cho sợ đến những thứ kia nghĩ ngo ngoe ngọc động bảo an toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Muốn uy ăn no hai người này xúc sinh, cái kia nhiều lắm ít người du. Bên kia bảo an đội trưởng, nhìn thấy đối phương thật đúng là không dễ chọc, vội vàng hướng về phía trước mặt báo cáo. Cứng rắn là không được, dĩ nhiên là tới nhuyễn. Thiên dương đại tửu điếm trong, Lâm tổng quản lý ở mấy cái bảo an vòng vây, bước ra, vừa nhìn hai cái đê chó làm bộ ngọc bổ nhào, nhất thời bị làm cho sợ đến hai đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa không có ngã xuống. Khó trách nhiều người như vậy cũng không dám động thủ, vừa khó trách dẫn đội đến thôn bắt người xà trung tài bọn họ toàn quân bị diệt. Thì ra là đối phương còn có như vậy hung mãnh chó. Lâm tổng quản lý lấy lại bình tĩnh, khua lên dũng khí, thân là một cái lính hầu, làm chính là thay phía trên chùi đít sống, ai bảo mình là người tiền cảnh tượng ám chịu tiếng xấu thay cho người khác tổng giám đốc đâu. Hắn trước tròn cà vạt đem nước bọt dễ chịu hạ cổ họng, não bay lộn, chuẩn bị nói từ. Dưới lòng bàn chân bước lên trước, trên mặt lộ ra nghề nghiệp tính mỉm cười. Không đánh nhau thì không quen biết, các ngươi chính là... Vương Đồng, lúc trước hắn không thấy rõ, chờ Vương Đồng ở thừa thiên sau lưng của bọn họ lộ ra thân hình, Lâm tổng quản lý thiếu chút nữa không có bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán. Vị này đại lão gia tại sao lại ở chỗ này? Vương Đồng vị gia này, tại thành phố trong cũng có thể đi ngang, hát đều cái này ít miếu làm sao dung hạ được hắn. Sòng đời, nếu như cái kia Đào Thuận Hòa Trần Chiêu là vị gia này người, cái kia xà trung hòa Vương Hiền Thông nhất định phải chết. Góc truyện audio.com 100% chết đi định, là một chút quen mặt thật giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Vương Đồng nơi nào có thể nhớ được Lâm tổng quản lý loại này ít nhân vật, chẳng qua là cố ý nói như vậy, đả kích một chút đối phương sĩ khí. Hắn tự tay, ở Lâm tổng quản lý trên mặt vỗ vỗ, giả vờ suy tư giảng. Người chính là cái gì kia người mình? Thật ra thì, Lâm tổng quản lý vừa nghe Vương Đồng đối với mình có chút quen mặt, trong lòng cũng có loại thụ sủng nhược kinh cảm động, hắn nơi nào để ý đối phương giọng nói, ngược lại cảm thấy đây là Vương Đồng tính cách. Đuổi chuẩn bị mở miệng giải thích, bỗng nhiên kinh thấy Vương Đồng bên cạnh còn có một thêm quen mặt trung niên nam, lớn tiếng hướng về phía bản thân quát mắng nói. Câm miệng, nơi này không có ngươi chỗ nói chuyện. A, Lâm tổng quản lý vừa nhìn quát mắng người của mình là Tần Hiểu, cái này thành phố phòng làm việc đệ nhất bí thư, là như chung xét đánh. Chẳng lẽ xà trung tài phía trước dẫn đội đi đánh người, chính là hắn cùng Vương Đồng. Nhìn lại Tần Hiểu khóe miệng tổn hại, khuôn mặt khe khẽ sưng, hiển nhiên chịu qua người nào bạt tai, là trước mắt tối sầm, có khí phách nghĩ một đầu đụng xúc động. Cái này hắc hoa đại kinh khủng, bản thân căn bản chống không nổi a. Không được, khắc hắc hoa còn chưa tính, loại này hắc hoa cõng không dậy nổi, nếu là thật muốn thay người cõng, đúng vậy người cả nhà cũng sẽ mất mạng. Vương Đồng cười, đưa tay vỗ vỗ Lâm tổng quản lý cái kia hoảng sợ mà run rẩy bả vai. Ta nói Tần lãnh đạo quan uy là muốn, nhưng không nên hù dọa ích bằng hữu. Chúng ta thượng én tới đàm phán giải quyết riêng, chuyện nếu là náo lớn, chúng ta sau lưng không ai, không tốt thu thập a. Tần Hiểu nào dám trở về Vương Đồng lời mà nói. Vội vàng uống Lâm tổng quản lý, còn không đi chuẩn bị hạ, hắn mặt ngoài mặc dù nghiêm, thật ra thì đối với cái này Lâm tổng quản lý có một chút che chở. Sợ cái này Lâm tổng quản lý tự cho là thông minh, đem chuyện ôm đồm trên người, đến lúc đó tự thân khó bảo toàn không nói, còn có thể đem liên lụy một nhóm lớn người, dù sao chuyện này là tuyệt đối không thể nào đơn giản chuyện, cho nên trọng điểm nhất định phải đặt ở Xà Trung Hòa Vương Hiền Thông trên người, những người khác ít xé một người, sẽ thiếu một cái chuyện phiền toái. Lâm tổng quản lý, lúc này hiện ngay cả thị trưởng cùng thư ký hai vị đại nhiêu đều tới. Hơn nữa hai vị đại nhân này vật còn mặt mang lúng túng theo ở một vị người trẻ tuổi bên người, căn cứ bọn họ chỗ đứng vị trí còn hơi đứng ở nơi này vị trẻ tuổi phía sau một chút xíu. Biết rõ quan trường Lâm tổng quản lý, không hề nữa nhìn nhiều Lục Minh, chỉ nhìn Lãnh Khốc Nam hai số cùng Thừa Thiên cái này hai pho tượng én thần, cũng biết chân chính nưu nhân, nhưng thật ra là vị này ẩn ở người sau đích người trẻ tuổi. Như thế tuổi trẻ, lại có Vương Đồng, Tần Hiểu thị trường cùng thư ký cùng đi, bên cạnh có gần 10 vị mãnh nam hộ vệ, thậm chí còn có hai đầu sư tử loại lớn hung chó. Đáp án, không muốn có biết, Lâm tổng quản lý cố nén ích liền muốn không khống chế sợ hãi, vội vàng quay đầu lại, hỏa chạy về trong tiểu điếm bố trí. Nếu để cho đứng ở Vương Đồng sau người tuổi trẻ kia không hài lòng, đừng nói bản thân, chính là trời dương khách sạn cũng phải san thành bình địa. Xả ở bên trong, Vương Hiền Thông, các ngươi chọc cho cũng là người nào, muốn chết cũng không có thể như vậy à. Thiếu, góc chuyện audio.com, chút nữa khóc lên Lâm tổng quản lý, lảo đảo chạy về khách sạn, mang theo khóc nức nở, ra lệnh mai phục ở trong tửu điếm mọi người lập tức cút đi, hơn nữa muốn từ sau én cút ngay đi, ngàn vạn đừng làm cho người nhìn thấy. Về phần trong tửu điếm, thì ra là bố trí, hết thảy đổi thành thứ hai bộ phương án. Lâm tổng để ý trải qua hận không được lập tức lấy ra hoan nghênh nước ngoài khách quý trang phục và đạo cụ, vấn đề là hắn không thể nào có như vậy thời gian, có thể che giấu một chút xíu ác dấu vết cũng còn là Tần Hiểu tranh thủ trở lại cơ hội, nếu không đối phương ngang nhiên mà vào, bên trong mai phục đều xuất hiện, toàn bộ Thiên Dương khách sạn ngày mai sẽ có thể trực tiếp quan én. Biến, hết thầy cút đi. Lâm tổng quản lý vừa nhìn còn có cái tên hỏi cái này là vì gì, ngu bức lấy ngươi trí lực có thể giải thích rõ sao? Hắn tát phần thưởng tên kia một cái bạt tai, vừa nhìn én ngoài Vương Đồng vào, vội vàng bay đạp cái tên kia, để cho hắn lập tức dẫn người ở phía sau én chạy trốn. Vừa vội đến thang lầu, ra lệnh lầu ba khách quý sảnh quản lý chút điểm bố trí. Chờ Vương Đồng đi vào, hắn đã hỏa chạy tới én miệng. Dẫn dắt hai đội tiếp khách nữ lang cùng én miệng bảo an, thân thể lấy 90 độ cúi người chào, hoan nghênh khách quý. Lâm tổng quản lý mặc dù cúi người chào, nhưng ánh mắt đếm lấy mặt đất chân, chỉ thấy Vương Đồng cùng Tần Bí Thư phía trước, thị trưởng cùng thư ký ở phía sau, cùng đi người tuổi trẻ kia cùng nhau đi vào. Lại là chỉ hoảng sợ lại là kích động, ở bồn chồn dường như tim đập nhảy ở bên trong, là 100% xác định, người trẻ tuổi này, chính là cái hoa hạ nhân vật truyện kỳ, một cái tham quan nghe tin đã sợ mất mật, bách tính thấy thì vỗ tay bảo hay hy vọng ngôi sao. Như vậy anh hùng nhân vật tới, Xà Trung Hòa Vương Hiền Thông chết chắc, tuyệt đối chết chắc. Chính là sau lưng con nữa người cũng không thể có thể giữ được. Cùng người này là địch vậy sẽ là thế gian bi kịch kết quả, nhất định thất bại không nói, sợ rằng còn có thể để tiếng xấu muôn đời. Lâm tổng quản lý nghĩ tới đây, đổ mồ hôi cuồn cuộn xuống, bởi vì hắn cảm giác hiện tại bản thân sắm vai nhân vật thật giống như chính là người xấu. Nếu như không xử lý tốt chuyện này, sau kết quả của mình, đoán chừng cũng sẽ bị chết rất thảm. Chờ Lục Minh đoàn người ở Tần Hiểu dưới sự hướng dẫn, bước lên lầu 3, Lâm tổng quản lý dám ngẩng đầu. Hắn hiện không chỉ có là bản thân, ngay cả bên cạnh chung quanh bảo an cùng những thứ kia tiếp khách nữ lang, cả đám đều bị làm cho sợ đến mặt không còn chút máu. Các ngươi đều cho ta để thông minh một chút, không nên hỏi không nên nói không cần nhiều miệng, các ngươi không có gì cả nhìn thấy. Lâm tổng quản lý sợ tiết bí mật đến lúc đó muốn truy cứu trách nhiệm của mình, vội vàng cảnh cáo thủ hạ câm miệng. Tích, trong túi áo đích điện thoại chấn động lên, là người ra mặt hỏi thăm tình huống cụ thể như thế nào. Lâm tổng quản lý đang chuẩn bị theo thói quen truyền được, bỗng nhiên thân thể chấn động, vội vàng dừng lại. Bản thân nếu là tiếp thông, đem tình huống hướng về phía trước mặt hồi báo, vậy thì ngu bức đến đỉnh. Vương Đồng bọn họ tiền lai, rõ ràng chính là tưởng đê điều bắt người, đến trong hũ bắt con ba ba một lưới bắt hết, thị trường thư ký đều không lên tiếng, bản thân đem chuyện tiết lộ ra ngoài rồi, cái kia chộp. gocchuyenaudio.com, tới bắt chết cũng có thể, cho nên cú điện thoại này, đánh chết cũng không có thể tiếp. Hắn lau đem mồ hôi lạnh vội vàng đi tới lầu ba khách quý sảnh nơi đó, hầu hạ Vương Đồng bọn họ làm đầu, hiện tại rời xa tầm mắt của bọn họ, mình cũng có thể có được bị, hoài nghi cũng có thể xui xẻo. Xông lên lầu ba khách quý sảnh, hiện người tuổi trẻ kia đã không thấy, thị trưởng, thư ký cùng mấy cái hộ vệ cũng không ở, đoán chừng vào bên trong nhã gian. Nhưng thật ra Vương Đồng lôi kéo Tần Hiểu, ngồi ở phía ngoài, ngông nghênh thưởng thức trà. nhìn lại khác một bên, hai cái sư tử loại đại cầu còn để cho hai cái hộ vệ dẫn dắt mang vào một. Khác đang lúc trong gian phòng trang nhã tìm tòi. May là trở lại an bài bố trí hạ xuống, nếu không ở bên trong tìm ra vấn đề gì, đoán chừng bản thân sẽ trực tiếp xong đời. Nghĩ tới đây, Lâm Tổng quản lý run rẩy tay, nghĩ sách hồ cho Vương Đồng cùng Tần Hiểu châm trà. Thật ra thì hắn nghĩ quỳ xuống tới nhận tội, nhưng không biết Vương Đồng tiếp không chấp nhận của mình nói xin lỗi, cho nên không dám lỗ mãng làm việc. Người có điện thoại, làm sao không tiếp a? Vương Đồng tự tiếu phi tiếu nhìn Lâm Tổng quản lý. Cô, Lâm Tổng quản lý cố hết sức nuốt nhổ nước miếng, nhìn về phía Tần Hiểu. Tiếp sao, thật dễ nói chuyện. Tần Hiểu thầm mắng gia hỏa này ngu xuẩn, nhìn bản thân chuyện gì, bản thân hiện tại tự thân khó bảo toàn, đến nơi này tình cảnh còn không bắt mắt một chút. Vâng, phải. Lâm Tổng quản lý vừa nhìn Tần Hiểu đồng ý, vội vàng truyền được điện thoại. Vừa tiếp xúc với thông, bên kia lập tức truyền đến cực kỳ bạo táo nguyền rủa thanh. Người có phải hay không lập tức phong chết a? Tiếp cái điện thoại cũng muốn lão chờ vài chục vạn năm, người có việc hẳn là trước tiên hồi báo, còn muốn lão đánh cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Không có lão, người tôn có thể hỗn, giang hồ trời cao Dương Tổng Giám Đốc. Ngươi nhìn lão có việc nghĩ trở mặt có phải hay không? Hiện tại như thế nào? Đối phương rốt cuộc cái gì địa vị? Chờ chửi mắng xong, vừa đổi người tương đối khàn khàn thanh âm tương đối cẩn thận hỏi thăm. Lâm Tổng quản lý, nhìn về phía Vương Đồng cùng Tần Hiểu, làm như thế nào trả lời đây? Vương Đồng làm cái đi xuống đích tay thế, ý bảo hắn hướng kém cỏi phương hướng nói, du ra đối phương. Lâm Tổng quản lý hội ý rồi, vội vàng trả lời. Khụ, xà đồng, còn có Trần lão bản, đối phương đúng là người đến, còn không ít có mười mấy người, bởi vì nhìn thấy có dặm gương mặt quen, là ai? Ta không quá biết, nhưng nhất định là dặm người, đúng, có mấy cái ta không dám một un quyết định. Cũng là các ngươi tới nói đi. Cái kia xà đồng thanh âm mắng to không phải là dặm mấy cái tôn ư, về phần kiêu ngạo như vậy sao? Lão không ai sao, chờ lão tới, không nên mấy cái tôn chui lão đáy quần, hát đều đất này, đúng vậy lão định đoạt ai cũng không được. Vừa thông suốt nói, nghe được Tần Hiểu sắc mặt xanh mét. Vương Đồng thì cười híp mắt dùng di động ghi chép lại, vừa truyền bá một lần, hiện lục rất rõ ràng, hài lòng khép lại hắn chân quý hãy gấu mèo trí năng điện thoại di động. Chờ Thừa Thiên bọn họ kiểm tra hoàn đi ra ngoài, vừa ngóp nói. Thừa Thiên, tới đây giúp đỡ chút tới phó quý danh mặc kính, dâm, nữa dính chút điểm, dâu cá chê, giả. Không cần, rồi hãy nói nơi nào nên. Ha ha, hôm nay vua ta mập cũng muốn giả bộ một hồi đen sáp biết về già đại sự, đàm. Góc chuyện audio.com, phán, chuyện này ta có hứng thú, nhờ cậy cái kia hai cái đê chó chút điểm, giấu đi còn chưa tới bọn họ mở bữa ăn thời điểm. Thật vất vả có cơ hội vung hạ xuống, nhất định phải hào hào biểu hiện dạ, ha ha. Hai cái chó còn muốn mở bữa ăn, Lâm Tổng quản lý dị thường lao lực nuốt nước miếng một cái, bữa cơm này, thân thể của hắn cái này chừng trăm cân nhưng mời không nổi. Cách chương.